Giang Hồ Đại Hiệp và Mắt Manh Y Giả Sư. Chương 25, Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo cảnh vừa phá, Giai Kỳ Chiết Hàm hai người chỉ cảm thấy một trận hỗn độn. Đến khi thần trí khôi phục, liền phát hiện bản thân đang tắm mình dưới hoàng quang quen thuộc. Ngô Chiết Hàm nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, thấy nàng lúc này vẫn linh động như thường, trên người không chút thương tích, lúc ấy mới an tâm. Đột nhiên, nàng cảm ứng được hải vực rộng lớn vạn dặm quanh đây đã trở thành lãnh thổ của mình. Chỉ là, trong vùng biển này lại có vô số điểm đen dày đặc. Những điểm đen đó là cá tôm. Ngô Chiết Hàm thi triển pháp thuật tăng cường thị lực, lập tức thấy rõ, quả nhiên toàn bộ đều đang quỳ hướng về phía nàng. Mặc Mặc, ngươi thế nào rồi? Lý Vũ Kỳ vội vã chạy đến, nắm lấy bả vai Mặc Hàn kiểm tra, thần sắc tràn đầy lo lắng. Ta không sao, ban nãy linh hải đã tối sầm, nhưng nhờ hoàng quang từ ngọc tỷ của Chiết Hàm chiếu rọi, giờ đã sáng lại, có thể thấy rõ một chút rồi. Vậy thì tốt, vừa rồi hoàng quang phá tan thiên địa nhân đại trận, ta thoát nữa thì sợ đến chết. Lý Vũ Kỳ vừa nói vừa khoa trương vỗ ngực trấn an chính mình. Được rồi, đừng tấu hài nữa. Bất quá, trước kia ngươi luôn xem thường người ta, giờ thì tâm phục khẩu phục rồi chứ. Mặc Hàn biết bọn họ vừa rồi đã thay mình hộ pháp, trong lòng không khỏi ấm áp. Phục, thực sự phục, trước còn chưa tâm phục, nhưng giờ ngươi đã trấn vạn dặm hải vực, ta còn có thể không phục sao? Mặc Hàn vừa tỉnh lại, Đới Manh cũng vội vàng đứng lên, nhưng còn chưa kịp bước tới, đã thấy Lý Vũ Kỳ nhanh chân hơn một bước, nàng thoáng khựng lại, cuối cùng quay sang phía Chiết Hàm. Này, các ngươi mau nhìn xem kia là gì? Tôn Duệ kinh hô, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Dưới mặt biển, một bóng dáng băng lam đang nhanh chóng lao về phía này. Chỉ trong chớp mắt, hình thể của nó đã hiện rõ. Một con tiểu long toàn thân lam băng, long thủ ngay chính diện hướng về phía Chiết Hàm. Chẳng qua, khi nó vừa mở miệng, toàn bộ mọi người đều chấn kinh đến mức suýt nữa ngã nhào xuống nước. A ba ba, ai, gọi ai? Hứa Giai Kỳ gần như rơi cằm xuống đất, khó tin mà nhìn về phía Ngô Chiết Hàm. Ngô Chiết Hàm điên cuồng xua tay, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ không kém. Tiểu Long cách Ngô Chiết Hàm vài trượng liền dừng lại, lại mềm mại kêu thêm một tiếng. A ba ba, Ngô Chiết Hàm lập tức hóa đá. Ngươi, nhận sai người rồi chăng? Hứa Giai Kỳ khó khăn mở miệng. Không ngờ Tiểu Long lập tức quay đầu, gọi nàng một tiếng rõ ràng. A ma ma, lần này, không chỉ Giai Kỳ Chiết Hàm hai người cứng đờ, mà ngay cả bốn người còn lại cũng như bị sét đánh giữa trời quang. Chuyện này, ngươi, nàng, các ngươi, khi nào, làm thế nào? Đới Manh run run chỉ vào Giai Kỳ Chiết Hàm cùng con Tiểu Long kia. Đầu óc nhất thời không kịp xoay chuyển. Hừm, đã như vậy, nếu ba ba chính là ta, vậy ta có thể tự phong mình làm Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử chứ? Tiểu Long chẳng hề bận tâm, tự mình thao thao bất tuyệt. Mọi người vội vàng truy vấn, sau hồi lâu mới hiểu được nguyên do. Hóa ra, Tiểu Long này vốn là một quả long đản trong biển, sau 17 năm hấp thu linh khí nơi đây mà nở ra. Tên gọi Từ Tử Hiên, nhũ danh Lạc Lạc, hôm nay trông thấy hải vực kim quang đại thịnh, có người trấn vạn dặm bích hải, liền hiếu kỳ chạy đến góp vui, nghĩ rằng như vậy có thể được sắc phong làm thái tử, từ đó hóa thành hình người. Vậy nên, ta có phải là thái tử không? Lạc Lạc chớp mắt, ngây thơ hỏi. Trong phút chốc ngắn ngủi tiếp xúc, mọi người đều hiểu rằng Tiểu Long băng lam này chỉ là một hài tử ngây thơ chưa khai trí. Chiết Hàm vận dụng lực lượng ngọc tỷ cũng không phát hiện nàng có nửa phần tà ý. Chỉ là hành động tự nhận thân thích quá mức khiến người ta dở khóc dở cười. nhưng mục đích quả thực đơn thuần như lời nàng nói. Hừm, ta chấm sắc phong ngươi làm Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử. Một câu kim khẩu vừa ra, toàn bộ hải vực rung chuyển, trên long lân của Từ Tử Hiên lóe lên một tia kim quang. Chợt ẩn đi, yahô, Lạc Lạc vui vẻ lăn mấy vòng trong nước, long lực khuếch tán, tạo nên từng tầng sóng trắng cuồn cuộn, nhưng vừa chạm đến Ngô Triết Hàm liền tự động tản ra. Đợi đến khi mặt biển bình ổn trở lại, mọi người nhìn kỹ, lại không khỏi một trận kinh ngạc. Lạc Lạc đã hóa thành hình người, thân vận thanh y, dáng người cao ráo, thần thái tự nhiên mà hào sảng. Tôn Duệ khoanh chân ngồi bên cạnh Mặc Hàn, đột nhiên hỏi, tiếp theo, chúng ta nên lên bờ rồi phải không? A, Từ Tử Hiên là người kinh ngạc nhất, các ngươi không định ở lại chơi chút sao? Chúng ta lưu lại cũng đủ lâu rồi, nên về thôi, ta sợ nếu chậm trễ, trong cung sẽ có biến. Ngô Triết Hàm vừa nói xong, Lạc Lạc liền ỉu xìu. Nàng vốn nghĩ có thể cùng những bằng hữu mới quen này bầu bạn lâu thêm một chút. Thôi được, nhưng biển này quá rộng, ta cũng không biết đâu có thể lên bờ. Khoan đã, không phải ngươi sinh ra ở đây sao? Nhưng ta toàn du rú dưới đáy biển chơi trò chơi. Khụ khụ, thôi, để ta cảm ứng thử. Từ Tử Hiên hít sâu một hơi, linh tức toàn thân khẽ động, giây lát sau, trong miệng nàng liền phun ra một viên long châu lấp lánh. Hừ, nàng nhíu mày, long châu lại không cảm ứng được bờ biển. Đới Mạc nghe vậy, lập tức liếc nhau, trong mắt lộ vẻ kinh nghi. Vậy thì, chúng ta chọn đại một phương hướng mà đi trước. Tôn Duệ đề nghị, khoan đã, Lý Vũ Kỳ khởi động tinh mâu, dốc toàn lực dò xét. Nhưng sau một hồi, nàng vẫn lắc đầu. Không được, chỉ thấy nước, nàng là võ giả có cảnh giới cao nhất ở đây. Đến cả Đới Manh sở hữu tinh thần chi kính cũng không bằng được tinh mâu của nàng. Nếu ngay cả nàng cùng Từ Tử Hiên đều không tìm ra đường, thì chỉ có thể tạm thời đi theo phương án của Tôn Duệ. Vậy cứ theo hướng này đi, Lý Vũ Kỳ dẫn đầu tiến lên trước. Ban đầu, mọi người còn không ngừng trầm trồ trước mỹ cảnh nơi đáy biển. Nhưng sau 4-5 canh giờ, ai nấy đều mất dần hứng thú. Lý Mao, kể chuyện cười đi. Không có chuyện cười, chỉ có cái bẫy, ngươi có muốn nghe không? Ngươi cút đi, tay kia làm gì đấy? Tuy đã sinh trưởng nơi hải vực mênh mang này, nhưng đây là lần đầu tiên Từ Tử Hiên đi xa đến vậy, lại có cơ hội đồng hành cùng nhiều người đến thế. Trong lòng nàng hứng khởi vô cùng, đôi mắt trong suốt như nước biển lấp lánh vẻ mong chờ. Chư vị, chi bằng để ta kể một cố sự, cho đoạn hành trình bớt tịch liêu. Hay lắm, khụ khụ, vậy ta khởi sự đây. Nàng ho nhẹ một tiếng, lộ ra dáng vẻ đắc ý, rồi dõng dạc cất giọng. Mở đầu câu chuyện, cách chương.